Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 86, lệnh Hồ Sung đính hôn. Trầm Thành Bình trong lòng biết Hướng Vấn Thiên Võ công cao. Đã được cho là đương đại ít có cao thủ, trên tay công phu tuyệt không yếu. Hắn thành danh cũng có mấy chục năm, nội công cũng là không phải chuyện nhỏ. Người kia một quyền bên dưới đem hắn đánh cho bay ngược mấy trượng, để hắn trong nháy mắt bị chế. Có thể thấy được người kia không chỉ võ công cao, hơn nữa ở quyền kình trên nhất định cũng có độc đáo địa pháp môn. Hướng Vấn Thiên mở mắt ra, nhìn ra quyền người kia một chút, lại tiếp tục nhắm mắt lại, nói rằng, đồng trưởng lão, người sấm đánh sức lực quả nhiên ghê gớm. Nguyên lai người này là Nhật Nguyệt Thần giáo địa trưởng, lão đồng Bách Hùng. Chỉ thấy hắn nhìn Hướng Vấn Thiên cười nói, Hướng hữu sứ, nếu không là đánh lén, đồng mỗ không phải là đối thủ của ngươi. Đông Phương giáo chủ tìm ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nhiều lần cũng không cho giáo chủ mặt mũi, này có thể không tốt. Trung quy giáo chủ để ngươi trở lại là muốn thăng ngươi chức, lại không phải muốn giết ngươi. Hướng Vấn Thiên cười hì hì, nói rằng, đồng trưởng lão cùng Đông Phương giáo chủ từ trước đến giờ gọi nhau huynh đệ. Ta xem cái này tả sứ vẫn là đồng trưởng lão đến ngồi tốt hơn. Đồng Bách Hùng cười ha ha, nói rằng, đồng mỗ nào có bản lãnh kia, đưa tay một chiêu, nói rằng, chúng ta đi, trước tiên đi ở phía trước. Họ thượng quan người kia đem Hướng Vấn Thiên giao cho những người khác. Ma giáo mọi người ngay ở trước mặt chu vi cái khác chính đạo người nghênh ngang rời đi. Ngay cả xem cũng lười liếc mắt nhìn. Mắt thấy ma giáo chi người đã đi xa, Định Giật sắc mặt tái xanh, đối với phái Tung Sơn người kia nói, nhạc sĩ huynh, lẽ nào liền như vậy tùy ý ma giáo yêu nghiệt rời đi? Nguyên tới nơi này phái Tung Sơn người lãnh đạo chính là Nhạc Hậu. Nhạc Hậu không nói một lời, mắt thấy ma giáo mọi người rời đi, Định Giật dậm chân, cả giận nói, được, chúng ta đi, dẫn Hằng Sơn đệ tử trước tiên rời đi. Đi rồi mấy trượng đột nhiên dừng thân lại, nhìn xéo bên cạnh rừng cây nhỏ, quát lên, người nào ở bên trong, lăn ra đây. Trầm Thành Bình không biết mình bên này ba người là ai bị phát hiện. Có điều bản thân hắn cũng không có cái gì che lấp dự định, cho nên liền thoải mái cùng Nhạc Linh San, Viên Tử Lâm hai người cùng đi ra. Đạo Hoa Sơn đệ tử Trầm Thành Bình gặp Định Giật sư thúc, xin chào Định Giật sư thúc. Định Giật nhìn chằm chằm Trầm Thành Bình nhìn một hồi mới nói, người đến rồi rất lâu. Trầm Thành Bình khẽ mỉm cười, tựa hồ là không có nghe được Định Giật nghĩa bóng, nói, đến rồi một lúc, nghĩ đến vừa nãy tình hình, Định Giật sắc mặt càng là khó coi, quát lên, cái kia làm gì lén lén lút lút trốn ở chỗ này, sợ bị người của ma giáo giết sao? Này lời đã vô cùng không khách khí, còn kém nói thẳng Trầm Thành Bình nhát gan sợ phiền phức, không dám ở ma giáo người trước mặt lộ diện. Chỉ là Định Giật nói lời nói mặc dù khó nghe, hắn nhưng cũng là Trầm Thành Bình tiền bối. Hơn nữa phái Hằng Sơn cùng phái Hoa Sơn gần nhất cũng chính đang liên hiệp lúc mấu chốt. Vì lẽ đó Trầm Thành Bình chỉ có thể ở trong lòng cười khổ, trên mặt nhưng cung kính nói, sư thúc nghiêm trọng, ta cũng là nghe được tin tức mới chạy tới nơi này. Bởi vì không rõ tình thế, vì vậy không có lập tức hiện thân. Định Giật xem Trầm Thành Bình dáng dấp, cũng không thể trước mặt mọi người bắt hắn xí, chỉ có thể lên giọng nói rằng, đi theo ta. Dứt lời ống tay áo phất một cái đi về phía trước. Định Giật đi ở phía trước, Trầm Thành Bình ngay ở bên cạnh hắn lạc hậu nửa bước mà đi. Một lát sau, Định Giật tựa hồ bình tĩnh một chút, liền hướng về Trầm Thành Bình hỏi, các ngươi phái Hoa Sơn là lúc nào đến? Hôm qua buổi chiều vừa tới Phúc Châu Thành, ngay ở thăng chức khách sạn đặt chân. Trầm Thành Bình nói rằng, cũng không biết sư thúc ở nơi nào nghỉ chân. Chúng ta trụ khách sạn cách các ngươi cái kia thăng chức khách sạn cũng không xa. Định Giật sau khi nói xong tựa hồ là nghĩ tới điều gì, tiếp theo nhìn chằm chằm Trầm Thành Bình đạo, tiểu tử, Ta nghe nói để Nhạc sư huynh viết thư cho Lệnh Hồ Xung tiểu tử kia cầu hôn, sự tình là ngươi chủ ý. Khắc khục, chuyện này, Trầm Thành Bình căn bản không nghĩ tới Định Giật sẽ hỏi ra vấn đề này. Lúc trước Nghi Lâm cùng Bất Giới Hòa Thượng cùng nhau lên núi, Trầm Thành Bình liền nói ra ý nghĩ này. Nhạc Bất Quần suy nghĩ qua đi, cũng cảm thấy đây là một cái tăng mạnh cùng phái Hằng Sơn quan hệ thật biện pháp. Đang cùng Lệnh Hồ Xung nói qua sau khi, liền lập tức cho phái Hằng Sơn Định Nhàn sư thái đi tin. Nói đến chuyện này, này vốn là một cái đều đại hoan hỉ sự tình. Hỏi qua Nghi Lâm sau khi, Định Nhàn sư thái tựa hồ cũng rất có tán thành ý tứ. Vốn là có một ít phản đối Định Giật sư thái đang thương thảo sau khi cũng là miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Có điều nàng ở Bất Giới Hòa Thượng nơi đó nghe nói ý nghĩ này là Trầm Thành Bình nói ra. Trong lòng đối với Trầm Thành Bình không khỏi liền nhiều hơn mấy phần ý kiến. Trầm Thành Bình cũng nhìn ra rồi. Lập tức chỉ có thể bồi mấy cái cẩn thận. Định Giật trong lòng tức giận. Đi được rất nôn nóng. Một lát sau, một cái tiểu ni cô chậm đi mấy bước. Cùng mặt sau Nhạc Linh San đi đến cùng một chỗ. Này trường xinh đẹp đáng yêu tiểu ni cô chính là đã từng gặp một lần Nghi Lâm. Nghi Lâm cúi đầu, nhẹ giọng nói rằng, Nhạc sư tỷ, Nhạc Linh San cũng ở Hành Dương gặp Nghi Lâm. Bởi vậy trực tiếp chào hỏi nói, Nghi Lâm sư muội, đã lâu không gặp. Nghi Lâm nói, Nhạc sư tỷ, ta, Nhạc Linh San nhìn nàng nói chuyện nữ nhăn nhó nắm dáng vẻ. Trong lòng hình như có ngộ ra. Nói rằng, có lời gì, người liền nói đi. Nghi Lâm hốt lại nói, không, không có cái gì. Cúi đầu, yên lặng đi tới, một lát mới lấy dũng khí nói rằng, Lệnh Hồ sư huynh, hắn có khỏe không? Nhạc Linh San cười nói, rất khỏe mạnh, bây giờ hắn cũng ở Phúc Châu. Tin tưởng rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Nghi Lâm mặt đỏ lên, nói rằng, ta không phải ý này. Nhạc Linh San thấy thế trên mặt mang theo mỉm cười, nhưng cũng không có đi phản bác nàng. Đoàn người vội vã đi vào trong thành. Phái Hằng Sơn ở trên giang hồ cũng là một môn phái lớn. Vì lẽ đó tuy rằng giang hồ nhân sĩ tố chất đa số không ra sao, nhưng cũng không người nào dám tiến lên trêu chọc Hằng Sơn một đống ni cô. Đi tới một gian khách sạn, sớm có tiểu nhị tiến lên đón đến. Định Giật phất tay chính là một nén bạc. Nói rằng, chuẩn bị trai yến, ta muốn chiêu đãi khách mời. Sau đó quay đầu hướng Trầm Thành Bình đạo, tiểu tử, ngươi trở về cùng Nhạc sư huynh nói một chút, liền nói ta cùng sư tỷ ở đây xin hắn lại đây một lời. Trầm Thành Bình sau khi nghe cũng là sững sờ. Sau đó hỏi, Định Nhàn sư thái cũng tới sao? Ân, tiểu tử ngươi cũng không cần hỏi nhiều như vậy, nhanh lên một chút đi thôi. Nói liền thiếu kiên nhẫn muốn cản Trầm Thành Bình. Trầm Thành Bình thấy thế chỉ được cùng Nhạc Linh San Viên Tử Lâm hai người trở lại khách sạn. Đem sự tình bẩm báo cho Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần sau khi nghe, nhân tiện nói, nguyên bản ta đã dò thăm phái Hằng Sơn ở lại khách sạn. Đang muốn xin mời Định Nhàn sư thái cùng Định Giật sư thái lại đây một lời. Không nghĩ tới lại bị giành trước một bước. Cũng được, chờ thu thập một hồi. Bình Nhi ngươi liền mang vài tên sư đệ cùng ta cùng đi vào đi. Nếu là Nhạc Bất Quần sắp xếp, Trầm Thành Bình cũng không có từ chối. Theo hắn đồng thời đi đến phái Hằng Sơn đặt chân khách sạn. Phái Hằng Sơn Định Nhàn sư thái cùng Định Giật sư thái hai người biểu hiện đều vô cùng quen thuộc. Dùng Trầm Thành Bình chính mình tổng kết tới nói chính là phái Hằng Sơn cùng phái Hoa Sơn lấy lệnh Hồ Xung cùng Nghi Lâm hai người việc kết hôn tăng mạnh thân thiện quan hệ. Sau đó cộng đồng chống đỡ phái Tung Sơn muốn Ngũ Nhạc Kiếm phái cũng phái dự định. Hai bên tình báo càng nên bù đắp nhau chờ chút loại hình sự tình. Kết quả cuối cùng đều hết sức hài lòng. Có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Đúng là chỗ ngồi Nghi Lâm cùng Lệnh Hồ Xung hai người vẫn luôn lúng túng không biết như thế nào cho. Phải. Mặc dù là lấy Lệnh Hồ Xung hào hiệp, lúc này cũng khó tránh khỏi có vẻ nhăn nhó lên. Đợi được hai phái thân thiện sự tình thương lượng xong, hai bên liền lần thứ hai nói đến Tịch Tà Kiếm Phổ sự tình. chỉ nghe Định Nhàn sư thái nói rằng: "Nhạc sư huynh, ta mấy ngày trước đây nhận được tin tức, bây giờ Tịch Tà kiếm phổ đã từ cái kia chu sông trong tay rơi xuống đồ trắng sát tinh trên tay. Ngày hôm trước đồ trắng sát tinh vừa ra tay, liền giết chết hơn 10 cái hảo thủ. Thân pháp cực nhanh, kiếm pháp còn như quỷ mị, nhưng là so với lúc trước chu sông càng hơn một bậc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.